Triệu Hoán Thần Binh, chương 933, Thiên Tài của Hai Đế Quốc, góc truyện audio.com, ở chung với Vu Nhai, làm gì có chuyện hời như vậy, trừ phi tiểu tử này yêu nàng say mê, trừ phi Vu Nhai là nam nhân của công chúa Nguyệt Lâm Sa. Nhưng nàng không hứng thú với tiểu binh hết lòng hết dạ với mình, công chúa đại nhân rất rối rắm. Nguyệt Lâm Sa biết tiểu tử này đang khoe lực lượng địa binh sư của mình, nàng hừ lạnh một tiếng. Hừ, người tốt nhất là tu luyện phù văn đi, còn 3 ngày nữa sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta lên đường đi di tích ma pháp viễn cổ, tới lúc đó đừng mệt đến nỗi không giúp ích được gì. Nguyệt Lâm Sa tỏ vẻ bất mãn, Vu Nhai mới tu luyện ra sát khí. Sát khí, lực lượng địa binh sư, Vu Nhai muốn cho nàng thấy sao? Vu Nhai thành công, công chúa Nguyệt Lâm Sa trở nên không nắm chắc hắn được, nhưng nàng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Vô hình chung hai người lại đấu với nhau. Vu Nhai muốn biểu hiện vô cùng tận, Nguyệt Lâm Sa thì cảm giác thực lực của tiểu tử này đúng là khó nhìn thấu. Thập hệ huyền binh giả, đó là Nguyệt Lâm Sa nói lời thăm dò Vu Nhai, bây giờ nàng không biết hắn rốt cuộc có mấy hệ. Nguyệt Lâm Sa không nhìn thấu Vu Nhai được, nhưng nàng có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Vu Nhai muốn thấy Nguyệt Lâm Sa tỏ ra kinh ngạc, khép nép e thẹn. Không có cửa, công chúa Nguyệt Lâm Sa bình tĩnh dặn một câu rồi anh tư hiên ngang xoay người rời đi. Vu Nhai nghe lời Nguyệt Lâm Sa nói mới chợt nhận ra đã qua 4 ngày, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Còn 3 ngày sao, phải rồi, bên sứ đoàn huyền binh đế quốc ra sao? Tình huống bên ngoài như thế nào? Còn ai nghi ngờ ta không? Vu Nhai quay về phủ công chúa rồi không ra ngoài nữa, hắn không kêu Nguyệt Lâm Sa thông báo cho Dạ Tình biết. Nếu đã giấu thì phải lừa hết mọi người. Mấy ngày nay tiếng gió căng thẳng, nhiều người nhìn chằm chằm vào sứ đoàn huyền binh đế quốc, đặc biệt là Dạ Tình, Tiểu Mỹ. Nội bộ sứ đoàn huyền binh đế quốc còn chia phe nhị hoàng tử, thất hoàng tử. Bây giờ Vu Nhai lẻn qua hay nhờ công chúa Nguyệt Lâm Sa phái người thông báo đều rất nguy hiểm. Vu Nhai quyết định không nói với ai, cứ để mặc người ta đoán. Dù sao U Linh sát thủ không bị bắt, Dạ Tình sẽ biết Vu Nhai sống tốt, dù cho nàng có đoán được A Kích thật sự là ai. Lúc trước đã nói Vu Nhai không muốn thất hoàng tử biết hắn là A Kích, nếu không thì chuyện ngũ hệ huyền binh giả sẽ bị lột trần. Bây giờ Vu Nhai lẻn đi gặp Dạ Tình, Tiểu Mỹ rất có thể bị thất hoàng tử giám thị. Nguyệt Lâm Sa lạnh nhạt nói, U Linh sát thủ vẫn đang bị truy nã, ngày thứ 2 sau hỏa hình thất hoàng tử của các ngươi tự mình đến gặp ta, lời nói thăm dò khắp nơi. Như ngươi nghĩ, thất hoàng tử không đoán ra Vu Nhai, U Linh sát thủ, A Kích có quan hệ gì. Những chuyện khác không có gì thay đổi, nhưng tin đồn về U Linh sát thủ, tức là U Linh của Ngọc Nữ tộc, càng lúc càng lan rộng lung tung. Vu Nhai gật đầu, không hỏi thêm. Vu Nhai chỉ muốn biết những điều này. Vu Nhai còn muốn biết tình huống của Độc Cô Đoạn Vân, U Linh kiếm cắp, nhưng hắn không thể để lộ chỗ ở của Độc Cô Đoạn Vân cho công chúa Nguyệt Lâm Sa biết. Vu Nhai không biết rằng mấy ngày nay Độc Cô Đoạn Vân rối rắm muốn chết, U Linh ma kiếm đại nhân trẻ tuổi đã đi đâu. Tóm lại bằng hữu, kẻ thù bên ngoài của Vu Nhai bị hắn làm cho mờ mịt hoang mang. Còn thời gian 3 ngày sao? Vậy thì xích thố, đến lượt ngươi. Công chúa Nguyệt Lâm Sa, Vu Nhai gặp nhau lần này chỉ đấu trong âm thầm, nói chuyện xong Nguyệt Lâm Sa ra đi. Vu Nhai thì vào nhà gỗ mới, hắn không tu luyện phù văn mà tiếp tục hành động mở. Góc truyện audio.com, gút, trong 3 ngày không biết có thể mở gút của xích thố không? Bây giờ Vu Nhai lựa chọn của Vu Nhai chỉ có xích thố, khắc liệt luân tư. Tạm thời Vu Nhai không dám đụng vào đại địa chi thuẫn, tinh linh thần nổ, vua đế long tộc. Nhất kiếm kinh thiên quá khủng bố, Vu Nhai không thích bị hành hạ. Thôn thiên kiếm linh, thí thần ma nhẫn, cổ đế long linh, ma liêm chi linh đô tạm thời không cho Vu Nhai cảm ngộ mệnh luân của bọn họ. Gút của Vu Nhai cặn bã thì hắn chỉ mất nửa phút giải mở trước khi làm u hoang. Trên bầu trời huyễn ảnh đã treo 3 ngôi sao là phong doanh, u hoang, Vu Nhai cặn bã. Nhưng ngôi sao của Vu Nhai cặn bã hoàn toàn có thể bỏ qua, không giúp được gì cho Vu Nhai tiến bộ địa binh sư. Vu Nhai cặn bã quá yếu. Mở gút của U Hoang kiếm linh khiến Vu Nhai có tiến bộ nhiều trong cảm ngộ địa binh sư, nhiều bao nhiêu, đạt đến cảnh giới gì thì hắn không biết. Tóm lại nửa đoạn đường đầu thiên binh sư không quá khó đi với Vu Nhai. Đương nhiên dù cảm ngộ đến cảnh giới gì thì Vu Nhai phải tích lũy đủ huyền khí mới xông lên trên được. Vu Nhai đã sử dụng hết tinh huyết vua đế long tộc, bây giờ dù hắn có cảm ngộ cũng chỉ tăng mạnh linh giác. Grao, thanh kỳ hồ vĩ thú ở trên không trung gầm giống, nhân loại cưỡi tỏa kỵ cường đại xung phong liều mạng. Thanh kỳ hồ vĩ thú muốn trốn, nó phải trốn. Thanh kỳ hồ vĩ thú là ma thú cường đại, bá chủ bầu trời, có trí tuệ rất cao. Thanh kỳ hồ vĩ thú biết nếu bị bắt thì chỉ có một kết cục, đó là bị luyện thành binh linh. Đúng vậy, đây chính là kết thuộc về Xích Thố, Vô Nhai cần phá thiên nghịch mệnh cho nó. Không phải chuyện sau khi Xích Thố trở thành binh linh mà Vô Nhai phải giúp nó trốn thoát vận mệnh bị luyện chế trở thành binh linh. Vô Nhai buồn bực lầm bầm, cha nó cứ tưởng gút của Khắc Liệt Luân Tư rất khó, ai ngờ Xích Thố cũng khó khăn. Ta không biết cách chiến đấu của ma thú, nếu gút của Xích Thố là sau khi trở thành binh linh thì Vô Nhai có thể dùng kích pháp giải quyết, nhưng bây giờ hắn biến thành ma thú chiến đấu với nhân loại. Làm sao Vô Nhai chịu nổi, có lẽ có cách gì đó, dù sao Vô Nhai phải giải mở gút mắc. Vô Nhai nghĩ đến Nhất Kiếm Kinh Thiên là thấy lòng được an ủi. Cũng vì vậy nên trong 3 ngày nay công chúa Nguyệt Lâm Sa Tang Ma Ma thỉnh thoảng nghe Vô Nhai chu lên trong nhà gỗ. Muốn trở thành ma thú thì nhập vai rất quan trọng, Vô Nhai cố gắng học gầm rú như Xích Thố. Còn tiềm chất ngựa được thích hiếp các loại ma thú của Xích Thố thì ngẫm nghĩ lại thôi, cái này không cần nhập vai. Vô Nhai còn đang bạn nhập vai Xích Thố, hơi bị tẩu hỏa nhập ma. Công chúa Nguyệt Lâm Sa ở bên ngoài dùng tinh thần lực mãnh liệt lên tiếng. Tiểu binh, đã đến thời hạn 3 ngày, chúng ta nên xuất phát. Ground, Vô Nhai bị chấn tỉnh lại, hắn định đáp là tốt, ai dè thành tiếng hú dài, thanh âm rất giống với Xích Thố chứa chút hơi thở ma thú. Rốt cuộc tiểu binh này tu luyện cái gì? Lúc trước là sát khí cường đại còn bây giờ biến thành ma thú. Công chúa Nguyệt Lâm Sa một lần nữa công nhận Vô Nhai thành công, nàng cảm thấy không nhìn thấu hắn nổi. Cách chương.